Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, khó mà hữu lễ. Một chuyến năm người đạp lấy phi kiếm, tiếp tục hướng Tây, Minh Ô mặc dù không chịu tìm một chỗ trốn đi, nhưng cũng không còn vội vã tìm kiếm, mà là mang theo mấy vị sư đệ, tại khe núi cùng rừng cây giữa lặng lẽ đi xuyên. Dù vậy, cũng là để cho người ta trong lòng run sợ. Nghe nói yêu tộc diệt rồi Thanh Trúc lĩnh công Dương gia về sau, không có đi xa, một khi đường hẹp gặp nhau, tất nhiên giữ nhiều lành ít a. Mà Minh Ô sở dĩ không nghe khuyên ngăn, đều là bởi vì người nào đó từ bên trong cản trở. Hắn vậy mà bày tỏ, chưa nghe nói qua Cửu Kiếm Tinh Quân, mà hắn rõ ràng gặp qua hai hồi. Có thể nào ăn nói bừa bãi, đây là muốn đem mọi người đưa vào hố lửa a? Hắn có thể nào như thế ngoan độc đâu. Phi, Quy Nguyên một bên cẩn thận tiến lên, một bên quay đầu xì rồi một hơi, ngược lại lại nhìn chung quanh, oán hận nói, hai vị huynh trưởng, người ta đã muộn bị hắn hố chết. Hề Vưu cùng Thủy Mộc cũng là rất tán thành, lại nhắc nhở nói, người ta bôn lôi trận pháp, năm người thiếu một thứ cũng không được. Quy sư đệ, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Quy sư đệ nhớ lấy, đợi tiểu nhân không khó tại nghiêm, mà khó mà không ác, mới là quân tử chi đạo vậy. Vô Cữu một mình lạc hậu hơn 10 trượng, lại đem ba người đối thoại nghe được rõ ràng. Hắn phiết lấy khóe miệng, đúng lúc chen vào nói, ha ha. Đợi quân tử không khó tại cung, mà khó mà hữu lễ, đã nhưng không lễ, gieo gió gặt bão. Quy Nguyên lần nữa quay đầu, trừng lên mắt nhỏ, chỗ nói ý gì? Vô Cữu nhún nhún đầu vai, không còn lên tiếng. Thời gian dần trôi qua, hoàng hôn hàng lâm, một chuyến năm người vậy rơi xuống Kiếm Quang, đặt chân địa phương, chính là một tòa cao trăm trượng núi nhỏ. Bốn phía thì là đồi mộ núi rừng, còn có một đầu sông lớn tại vài dặm bên ngoài ngang xuyên Nam Bắc mà đi. Lần này đã tìm kiếm rồi 400-500 bên trong, mà lại nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai qua sông xem xét, nếu là lại không phát hiện, liền có thể trở về Thanh Trúc Lĩnh. Minh Ô phân phó một tiếng, khoanh chân mà ngồi, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc vậy theo lấy ngồi xuống nghỉ ngơi, mà Vô Cữu thì là không có chút nào ủ rũ, một mình ở trên đỉnh núi tản bộ bắt đầu. Đúng lúc gặp gió núi thổi qua, vạt áo cùng loạn tóc theo gió tung bay, lại gặp hoàng hôn mờ mịt, rừng núi trống trải, hắn chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, không chịu được chắp hai tay sau lưng mà khoan thai dạo bước. Quy Nguyên bọn người e ngại yêu tộc, cũng là không thể tránh được. Bất quá, nghe nói yêu tộc đi ra Vạn Thánh Đảo lấy cớ là muốn tìm hắn Vô Cữu báo thù, tìm Ngọc Thần Điện đòi lại công đạo. Mà đã như vậy, lại vì sao diệt tuyệt cái này đến cái khác tu tiên gia tộc đâu? Yêu tộc tuy là ô hợp chi chúng, Vạn Thánh Tử lại là chân chính cao nhân, dụng ý của hắn rốt cuộc dễ hiểu bất quá. Đó chính là tùy ý cướp bóc, lớn mạnh tộc đàn, để ngày sau có thể chống lại Ngọc Thần Điện. Mà so với yêu tộc dã man hung tàn, quỷ tộc mới là rất là làm người ta kiêng kỵ tồn tại. Mặc kệ là quỷ xích, quỷ khiêu, vẫn là đông đảo quỷ vu, đều không phải thiện cùng đó dám. Mặc dù đánh ra cờ hiệu, cũng là tìm hắn Vô Cữu báo thù. Mà từ đủ loại dấu hiệu nhìn đến, có lẽ phía sau có âm mưu khác cũng chưa biết chừng. Nói tóm lại, đều là hắn Vô Cữu trêu chọc mầm tay và bây giờ hắn đã thâm nhập Lô Châu bản thổ, bỗng nhiên có loại chẳng lành cảm giác. Nói cách khác, không nói đến trận này tai họa như thế nào, hắn đều mơ tưởng đưa thân ngoài suy xét, không được tự tiện đi lại. Tọa hạ, Vô Cữu còn tự nghĩ, một tiếng quát mắng truyền đến, hắn đành phải xoay người lại, cười nói, Minh sư huynh ngược lại là chung với cương vị công tác. Ngày sau Sơn Trang tất có ngợi khen. Minh Ô Ô ngồi ngay ngắn như trước, hai mắt nửa mở nửa khép, nhàn nhạt ứng đạo, há, nghe người ngụ ý, người bái nhập Sơn Trang, có khác ứng đồ, ai, lời không hợp ý không hơn nửa câu a. Vô Cửu tự diễm một tiếng, ngay tại chỗ ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, lại không mở miệng, có lẽ tại Minh Ô, cùng với Quy Nguyên bọn người nhìn đến. Hắn tu vi không cao, tâm thuật bất chính, tướng mạo hèn mọn, xác thực không làm người khác ưa thích. Cho nên, mỗi khi hắn mở miệng thăm dò, không phải rước lấy ngờ vực vô căn cứ, chính là tự chuốc nhục nhã, mà hắn cũng không để ý. Lặng yên thu liễm tâm thần, khí hải bên trong, cởi chuồng bé gái, khoanh chân mà ngồi, một tay chống cằm. Giống như cũng là đầy mặt phiền muộn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt trời sáng, tại Minh Ô phân phó xuống, bốn vị sư đệ theo lấy hắn đạp lên kiếm quang, chạy lấy phía trước sông lớn bay đi. Vượt qua nước sông, lại tìm kiếm rồi hai canh giờ, vẫn không có bất luận cái gì phát hiện, mà là tiếp tục tìm kiếm, vẫn là ngay tại chỗ trở về. Minh Ô vậy không quyết định chắc chắn được. Minh sư huynh, làm gì vội vã trở về đâu? Đúng vậy a, người ta đã tìm tòi ngàn dặm, mà Vĩ Uyên trưởng lão kỳ hạn còn có 8 ngày, lúc này trở về, tất nhiên có khác phân công. Tội gì bị liên lụy đâu? Nơi này phong cảnh rất tốt, ở Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc thuyết phục dưới, Minh Ô rốt cục không còn kiên trì, đã nhưng các vị sư đệ có chỗ thỉnh cầu, ngay tại chỗ tuần tra yêu tộc tung tích. Minh Ô mặc dù cả ngày mất mặt, sắc mặt không chút thay đổi, mà nói tới nói lui, giọt nước không lọt, lấy cớ nghỉ ngơi, cũng là chuyện đương nhiên. Hắn đi đầu rơi xuống kiếm quang, lại tránh đi núi cao đồi mộ, cùng trống trải vùng quê. Thẳng vốn vài dặm bên ngoài một cái khe núi mà đi. Khe núi bên trong có phiến tươi tốt rừng, đám người xuyên qua ngọn cây, lần lượt rơi xuống đất, nhưng gặp bóng cây che lấp mặt trời, mát lạnh yên tĩnh, chim thú tuyệt tích, lộ ra cực kỳ bí ẩn. Ha ha, vẫn là Minh sư huynh lo chuyện chu toàn. Trốn ở nơi đây, chớ nói yêu tộc, chính là Vĩ Uyên trưởng lão cũng khó có thể phát hiện. Không sai, lần này thành thơi, các vị, trở về thời điểm, liền nói ngươi ta truy tra yêu tộc, hết ngày dài lại đêm thâu, rất là vất vả, làm sao yêu tộc hành tung quá mức khó lường. Ha ha, Quy Nguyên ba người đạt được ước muốn, nói giỡn không ngừng, Minh Ô thì là nguyên nơi dạo bước, ngưng thần chung quanh. Chợt tức tìm rồi khối tảng đá tọa hạ, nhàn nhạt nhắc nhở nói, chớ có lớn tiếng ồn ào, để tránh phức tạp. Quy Nguyên ba người ngầm hiểu, bốn phía ngồi giữa khu rừng đất trống trên, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, vẫn đắc ý không thôi. Về phần một vị khác đồng bạn, thì là không người để ý tới. Mảnh này đất rừng, chỉ là cao lớn cổ mộc, trong rừng thì là phủ lên hơn thước dày lá rụng, giống như là to lớn đệm giường, che chân nó trên, rất là mềm mại. Vô Cửu vây quanh một cây đại thụ đi lòng vòng, vừa thấy rễ cây tráng kiện, nhảy lên, sau đó vung lên vạt áo, khoanh chân mà ngồi, nói một mình nói, biết rõ yêu tộc làm loạn, lại lá mặt lá trái, đầu cơ trục lợi. Nhìn đến rực tường Sơn Trang, muốn hủy ở người trong nhà trên tay, hắn lời nói âm thanh không lớn, lại bị ở đây mấy vị tiên đạo cao thủ nghe được rõ ràng. Quy sư đệ, chỗ nói ý gì? Người nào lá mặt lá trái? Ai lại đầu cơ trục lợi? Cơ tán nhân, mời nói cẩn thận, nếu không ta đem bẩm báo Vĩ Uyên trưởng lão, ngươi không nghe chỉ lệnh, không phục quản giáo. Dĩ hạ phạm thượng, ngang nhiên phản nghịch, chỉ sợ đến lúc đó người hối hận đã chậm. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, kêu lên, chính là Minh Ô cũng là mở hai mắt ra, lên tiếng khuyên bảo, giờ này khắc này, bốn vị mâu đầu trực chỉ một người, đây là phạm vào nhiều người tức giận rồi. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, ta bất quá là có cảm giác mà phát mà thôi, mà Dực Tường Sơn Trang như thế nào, lại quan ta cay rắm chuyện. Hắn xoay người sang chỗ khác, bày ra nhận thua tư thế, mà phía sau bốn đảo ánh mắt, y nguyên tràn ngập rồi tức giận, cạn mà dễ thấy, hắn một câu nói thật, đem bốn vị đồng bạn đắc tội hầu như không còn. Vậy chính như nói tới, Dực Tường Sơn Trang không có quan hệ gì với hắn, mà yêu tộc hoảng loạn bốn phương, đồ sát vô tội, lại làm cho hắn có chỗ không đành lòng. Bất chi bất giác, đến rồi buổi chiều thời gian, trong rừng càng thêm lộ ra u ám, mà xa gần vẫn không có bất luận cái gì dị thường. Quy Nguyên dưỡng đủ rồi tinh thần, liền muốn tìm sơn động, hoặc đục cái động phủ, dùng để tránh né ẩn thân, dù sao muốn tại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, cẩn thận an ổn quan trọng. Minh Ô không có lên tiếng, xem như ngầm đồng ý, mà Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc còn chưa rời đi nguyên nơi, đột nhiên chỉnh tề ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù cây cối che lấp mặt trời, mà thần thức có thể thấy được, một đạo nhàn nhạt lưu quang, từ khe núi phía trên xẹt qua, lập tức liền đã biến mất không còn tăm tích. Quy Nguyên ba người đưa mắt nhìn nhau, Minh Ô lại đứng dậy, ngạc nhiên nói, truyền âm phù, có sơn trang đệ tử gặp nạn. Quy Nguyên nháy mắt, xem thường nói, tây bên dưới chân núi, chính là đào bới động phủ tốt chỗ tại. Hề Vưu cùng Thủy Mộc âm thầm gật đầu, nhấc chân liền đi. Minh Ô dĩ nhiên nhìn ra ba người dụng ý, cũng không ngăn cản, mà là trần chờ nói, nếu như trách tội xuống, người ta liền sẽ gánh vác thấy chết không cứu tội danh. Một đạo truyền âm phù mà thôi, chỉ coi không có trông thấy. Đúng vậy a, huống chi lai lịch không rõ, địch ta chẳng phân biệt được. Không quản nhàn chuyện, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc cực kỳ ăn ý, chỉ muốn tiếp tục tránh né, mà mình ôm ngược lại là có chút ổn trọng, trầm ngâm nói, không, truyền âm phù dọc đường nơi này, lại là thẳng đến Thanh Trúc lĩnh phương hướng, hiển nhiên ra từ sơn trang đệ tử chi thủ không thể nghi ngờ, mà lại ngay tại ngoài trăm dặm, người ta như vậy lừa mình dối người, không thể gạt được Vĩ Huyên trưởng lão. Ba người bất đắc dĩ, hỏi, như thế nào cho phải? Minh Ô xoay đầu nhìn hướng trong rừng một người khác, trần chờ nói, trừ phi rời xa nơi này, nếu không, lại sợ, sư huynh chỗ nói cực phải, rời xa nơi này, dù cho trưởng bối trách tội, vậy không có bằng chứng theo. Minh sư huynh lo lắng, hừ, ai dám nói bậy nói bạ, ta huynh đệ định không buông tha hắn. Minh Ô không chỉ làm người ổn trọng, mà lại hành sự không lưu sơ hở. Hắn là nghĩ muốn rời xa nơi này, để né tránh hung hiểm, lại sợ người nào đó mật báo, đến mức rơi vào mượn cớ mà rước họa vào thân. Cho nên, hắn lời còn chưa dứt, Quy Nguyên ba người đã không hẹn mà cùng mà hướng về phía người nào đó nhìn lại. Vô Cửu Y Nguyên ngồi tại hơn 10 trượng bên ngoài rễ cây trên, tựa như đã bị quên mất, giống khối tảng đá vậy không nhúc nhích, mà hai mắt lại tải có chút lấp lóe. Trên trời động tĩnh, tự nhiên cũng không gạt được hắn thần thức, mà bốn vị đồng bạn địch ý, lại làm cho hắn vượt quá chỗ đoán. Hắn có chút kinh ngạc, ngoài ý muốn nói, các vị, nhưng là muốn giết người diệt khẩu. Hừ, chớ có kinh hoàng, Quy Nguyên hừ một tiếng, khí thế hùng hổ nói, bất quá, ngược lại là muốn xin khuyên cơ sư đệ một câu, cần phải hiểu được họa từ miệng mà ra, bò giữ mình đạo lý. A, đa tạ quy sư huynh chỉ giáo. Vô Cửu đưa tay vỗ ở ngực, rất sợ hãi bộ dáng, chợt tức lại lật lấy hai mắt, bất đắc dĩ nói, mà lúc này muốn đi. cũng không kịp a, Quy Nguyên còn muốn răn dạy, đột nhiên ngẩng đầu lên, thần thức có thể thấy được, ngoài mấy chục dặm nữa không trung, ba đạo bóng người chạy lấy bên này phi nước đại mà đến. Hiển nhiên là Sơn Trang đệ tử, lại có khác hai vị xa lạ tráng hán, vung vẩy lấy gậy sắt sau đó đuổi theo. Trời ạ, yêu tộc đến rồi, như thế nào như vậy không may? Thật sự là yêu tộc, nơi đây bí ẩn, có lẽ không việc gì. Mau mau trốn tránh, Quy Nguyên sắc mặt đại biến. La Thất Thanh, Hề Vưu cùng Thủy Mộc cũng là dọa đến bao quanh loạn truyền. Chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi. Minh Ô lại âm thầm cắn răng, đạp kiếm mà lên, các vị sư đệ, người ta bằng vào tứ tượng thiên hổ trận, đủ để liêu mạng, nếu không khó thoát kiếp nạn này. Có người theo sát phía sau, là lạ cười nói, ha ha, Minh sư huynh nói có lý, liều lên một lần lại như thế nào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN